Imagine my wanna see what's under there. Let me see your underwear. I wanna see what's under there. Let me see your underwear. Put that ass up. 十月六号那一天，我走遍了几条热闹的街，只为了寻找一份礼物，你喜欢的生日礼物。就在你生日的那一天，我把礼物送到你家门前，你说不必了，我是说好了，你分手了吗？你曾说过分手后悔的一头， da da da da da. my kid. I fail to now look back as I'm bouncing down the wrong track. Halfway up feels like going down, but I'm getting stronger and stronger. Down. over him. I got no rules, I count them. Making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Bye. this will be a marathon. Don't go staying, hang on. 4, 3, 2, 1. Arriba! Cậu cả ở trong mà giá phải. Cậu cả là đại mà thiếu gia nè. Cậu cả gia đình mà khá giả. Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con khẩn. Cậu cả cái xưa đi cầu khẩn. Cậu cả lên lên cậu cần đậu. Cậu cả sinh ra là bắt đầu thẳng nè. Lớn lên trong sự giàu sang. Giàu ngang ở trên vạch mức. Để cái kho cứ ăn mặc thức. Chứ cần nhiều thức đó chỉ mực sắc nè. Hoặc tài sánh vài chủ cả mà không sợ ngã. Vì cậu có đô la phán xanh vào trong cô ca. Mà ngồi phô pha hô la cần tiền alo. Ông bà già cái cho mà dùng sắp. Bỏ đô la ở trong vali. Bye. Người ta có ly trà đó. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Kêu người ta có ly trà đó. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Hay quá ha. Dạ, dạ. Anh đi cà phê sao mà sai túi xanh mặt mày? Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tim? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đó. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Anh đi cà phê. Bye. the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? We'll be right back.